Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, đến lúc đó chúng ta lại hồi Vương Đô, tìm cái kia kẻ thần bí tính sổ. Yến Trường Phong câu thông tiên thiên linh lung tháp, câu ra hai giải long mạch, trấn áp đến thôn thiên ma lô giữa. Này thôn thiên ma lô bề ngoài tổn thương, đã bị Yến Trường Phong chữa trị, khôi phục thành thượng phẩm đạo khí, chỉ là bên trong phong ấn còn không có cởi bỏ, nhưng liền tính như thế, trấn áp hai giải long mạch, cũng đủ. Hảo, hư, hồn giáo người, đích xác không thể đủ buông tha, người giết hắn, được đến bọn họ động thiên, đến lúc đó luyện hóa lúc sau, là có thể đủ đem tu la động thiên hoàn toàn chữa trị, đến lúc đó, mới có thể làm thực lực của ngươi toàn bộ phát huy ra tới. Mà chờ ta tu luyện đến động thiên cảnh nhị trọng, chúng ta hai cái liên hợp, dung hợp nhất thể, cái kia ngày đó âm thầm ra tay kẻ thần bí, cũng chưa chắc là chúng ta đối thủ, người kia, cũng tuyệt đối không thể đủ buông tha, cần thiết muốn giết chết. Hắn chuôi này cốt kiếm, bán tuyệt phẩm đạo khí, cũng là thứ tốt, ta phải đến lúc sau, thực lực cũng muốn đại trướng. Yến Trường Cung gật gật đầu, mở miệng nói, chương 550, báo thù. Yến Trường Phong nhìn mắt còn ở luyện hóa bốn trọng động thiên Tô Khinh Ngữ, liền rời đi động phủ. Trường Phong ca ca, chúng ta đi chỗ nào tìm kia hai người? Tiểu Tu truyền âm nói, không cần mất công, bọn họ khẳng định còn ở nơi nơi tìm kiếm ta rơi xuống, ta chỉ cần phóng xuất ra một tia tu la dị tượng hơi thở, bọn họ liền sẽ chính mình đưa tới cửa tới. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đứng ở một tòa cao phong đỉnh, trên người trào ra từng luồng huyết sắc hơi thở, huyết quang phóng lên cao, phá tan vòng trời. Tu la dị tượng hơi thở, tức khắc phát ra, tìm được rồi, tu la dị tượng hơi thở, nơi xa, trong hư không, hai điều bóng người tức khắc hiện ra tới, trong tay U Minh Thạch lập lòe ra hừng hực quang. Đúng là Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người mấy ngày qua, vẫn luôn ở khắp nơi tìm kiếm Yến Trường Phong, các phương vị, nhất nhất bài tra, hiện giờ chính hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng tìm tới, lại đột nhiên phát hiện trong tay U Minh Thạch bộc phát ra lộng lẫy ánh sáng, cảm nhận được Yến Trường Phong tu la dị tượng hơi thở. Xem ra, này Yến Trường Phong là gặp cái gì phiền toái, nói cách khác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng tu la dị tượng, chúng ta đến nhanh lên đuổi qua đi, miễn cho lại bị hắn đào tẩu. Hai người đều là cả người một trận, kinh hỉ vô cùng. Tìm kiếm như thế lâu, rốt cuộc có Yến Trường Phong manh mối, có thể nào không hưng phấn. Hai người tốc độ cực nhanh, bản thân liền khoảng cách Yến Trường Phong không xa, ở 10 vạn dặm trong vòng, cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở sau, lập tức đuổi lại đây, bất quá ngắn ngủn một lát. Hai người liền nhìn đến, đỉnh núi phía trên, Yến Trường Phong trường thân mà đứng, chính cười như không cười nhìn bọn hắn chằm chằm. Sao lại thế này, ta như thế nào cảm giác, hắn là ở cố ý dẫn chúng ta lại đây. Trương Chính trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, bị khẩn trương, hắn có lẽ là ra vẻ trấn định, muốn đem chúng ta kinh sợ thối lui, hắn ở hơn một tháng trước, đã thân bị trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, hiện tại là giết hắn rất tốt cơ hội, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Lục Khuyết trong mắt nở rộ sát khí. Chính là, ta xem hắn nguyên khí no đủ, không giống như là mang thương bộ dáng. Hừ, bất quá là thi triển nào đó thủ thuật che mắt, muốn mê hoặc chúng ta thôi, càng là như thế giấu đầu lòi đuôi, càng là thuyết minh người này miệng cọp gan thỏ. Lục Khuyết cười lạnh nói, các ngươi hai cái cuối cùng tới, ta ở chỗ này xin đợi lâu ngày, các ngươi lại đây, chính là muốn giết ta đi, ở nơi đó lại nhảy ngồi nào. Như thế nào, không dám động thủ sao? Yến Trường Phong cười lạnh nói, con ngươi giữ hàn mang tiệm khởi. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi đừng vội giả bộ, ngươi hiện tại bất quá là miệng cọp gan thỏ thôi, ở chúng ta trước mặt cố ý biểu hiện như vậy cường thế cùng bình tĩnh, cho rằng chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Hiện tại liền giết ngươi, đến lúc đó, chúng ta ở thu hoạch đến trí nhớ của ngươi truyền thừa, cô động tu la dị tượng, đến lúc đó chúng ta là có thể một bước lên trời. Lục Khuyết hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp kiếm bay múa, sát. Hắn khi trước ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới, trong ánh mắt mang theo tham lam chi sắc. Khóe miệng nhấc lên một tia tàn nhẫn tươi cười. Phải không, chém giết ta, thu hoạch ta ký ức truyền thừa, cô đọng tu la dị tượng. Suy nghĩ của ngươi nhưng thật ra không tồi, bất quá, hiện thực lại là thực tàn khốc. Yến Trường Phong lạnh lẽo cười, còn người giữa huyết quang hiện ra, hắn trực tiếp thi triển tu la đạo, đối mặt đối phương công kích, giơ tay chi gian, liền đem này tất cả hóa giải. Cái gì, sao có thể, ngươi thế nhưng đột phá tới rồi động thiên cảnh nhị trọng. Còn có thương thế của ngươi, thế nhưng cũng toàn bộ khôi phục. Lục Khuyết tức khắc đại kinh thất sắc, tâm thần mãnh nhảy. Hắn quả nhiên là cố ý dẫn chúng ta lại đây, sao có thể? Đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế, Thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền hoàn toàn khôi phục, lại còn có đột phá tu vi, này. Sao có thể, đi mau, hắn tấn chức tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, chúng ta không phải đối thủ của hắn, phản hồi môn phái, triệu tập càng nhiều cao thủ, tiến đến treo cổ hắn. Trương Chính cũng kinh hãi, trong lòng bất an, biến thành hiện thực, khủng hoảng không thôi, xoay người liền phải đào tẩu. Hừ, muốn chạy, nào có như thế đơn giản, Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tu la, hắn toàn lực thôi phát tu la dị tượng, tức khắc chi gian, tu la dị tượng bao phủ chư thiên, trực tiếp đem hai người thu đi vào, tiến hành trấn sát. Các ngươi hai cái, lúc trước ở Vương Đô vây công ta thời điểm, không phải thực uy phong sao? Lần này cảm nhận được ta tu la dị tượng hơi thở, liền lập tức tới rồi, muốn trấn giết ta, thu hoạch ta ký ức truyền thừa, như thế nào hiện tại, chiến đấu vừa mới bắt đầu, các ngươi muốn đi. Yến Trường Phong trong mắt tràn đầy vô tình, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Đều cho ta chết, hắn hét lớn một tiếng, tu la dị tượng chung, vô biên pháp lực mãnh liệt, từng luồng hung thần lệ khí, ngập trời ăn ý, tất cả đều cuồn cuộn. Kia tôn tu la hư ảnh, càng thêm ngưng thật, hơi thở càng thêm khủng bố. Yến Trường Phong đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng lúc sau, tu la dị tượng, cũng là càng thêm lợi hại. Tu la kiếm không biết khi nào xuất hiện ở trong tay hắn, Yến Trường Phong tóc rối bay múa, huyết sắc trường bào quay, một đôi màu đỏ tươi con ngươi giữa, tràn ngập sát khí, phảng phất thật là một thế hệ sát thần, một thế hệ tu la. Hắn thân hình chợt lóe, từng đạo huyết sắc kiếm mang, sắc nhọn vô biên, từ bốn phương tám hướng chém giết hướng Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người. Hai người lập tức đại kinh thất sắc, sôi nổi tế ra động thiên tiến hành ngăn cản. Các ngươi chắn trụ sao? Cho ta phá! Yến Trường Phong hét lớn, kiếm đạo mũi nhọn, thế không thể đỡ, sắc nhọn chi khí, khai thiên tích địa. Lấy hắn hiện tại tu vi lực lượng, toàn lực trưng bày kiếm khí, nháy mắt liền đem hai người động thiên xuyên thủng. Trên thực tế, lúc trước ở Vương Đô đối chiến kia võ hầu thời điểm, nếu không có kia võ hầu có được thần tàm ti phần che tay, ngăn cản hắn mũi nhọn, kia võ hầu căn bản không có khả năng cùng hắn dây dưa lâu như vậy, đã sớm bị hắn chém giết. Hiện giờ hắn tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, thực lực tăng nhiều, Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người, căn bản không có khả năng ngăn cản được trụ. Kia kiếm mang xuyên thủng tiến hai người động thiên, tức khắc bùng nổ mở ra, phát tiết ra vô biên kiếm khí, đem hai người thi triển ra tới thật mạnh thần thông, tất cả rảo diệt. Tha mạng a, đừng giết chúng ta, Yến Trường Phong, chúng ta nguyện ý phụng ngươi là chủ, chúng ta tu luyện đến động thiên cảnh sáu nặng không dễ dàng, cầu ngươi đừng giết chúng ta thần phục, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hai người kiến thức đến Yến Trường Phong khủng bố thực lực, lập tức la hoảng lên. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến Yến Trường Phong kia lạnh băng vô tình huyết sắc đồng tử, càng là cảm giác được vô biên sợ hãi, toàn thân phát lạnh. Cặp kia con ngươi, thật sự quá mức khủng bố, như là tử thần chi mắt, giữa tràn ngập tàn bạo, vô tình, giết chóc. Thần phục, các ngươi tu luyện đến động thiên cảnh sáu trọng, đích xác không dễ dàng. Yến Trường Phong nghe vậy gật gật đầu, trong ánh mắt huyết quang lưu chuyển. Nếu các ngươi muốn thần phục ta, vậy lấy ra các ngươi thành ý đến đây đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người thấy thế tức khắc đại hỉ, trường ra một hơi, sôi nổi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ở bọn họ trường ra một hơi, thả lỏng tâm thần nháy mắt, trong giây lát chém xuống dưới. Chương 551, ẩn núp, Yến Trường Phong, ngươi, hai người tức khắc kinh hãi. Nhưng là lúc này, lại là đã phản ứng không kịp, Yến Trường Phong thực lực, bản thân liền xa xa cao hơn bọn họ, hiện giờ lại đột nhiên tập kích. Hai người căn bản không kịp phản ứng, đã bị Yến Trường Phong chạm rớt đầu. Các ngươi tánh mạng, chính là ta muốn thành ý. Yến Trường Phong lạnh nhạt nói, Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người phóng lên cao, thần hồn lại còn chưa diệt, nghe được Yến Trường Phong nói, sôi nổi vô cùng phẫn nộ. Ngươi hảo tàn nhẫn, cho chúng ta hy vọng, lại cấp cho chúng ta tuyệt vọng. Hai người mắng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, tràn ngập không cam lòng. Cùng ta đối nghịch người, chỉ có đường chết một cái. Các ngươi thật cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi, sở dĩ cho các ngươi hy vọng, là vì tránh cho các ngươi tự bạo động thiên, các ngươi động thiên, chính là so các ngươi tánh mạng quan trọng đến nhiều. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, kiếm khí một quyển, hai người đầu đương trường hóa thành huyết vụ. Hắn thi triển nhiếp hồn thuật, đem hai người ký ức hết thảy tiêu hóa, đối hồn giáo ở Đại Chu Vương Triều Phân Đà có càng sâu nhận thức. Không nghĩ tới hồn giáo Phân Đà bên trong, thế nhưng có nhiều như vậy động thiên cảnh sáu trọng đại trưởng lão, Phân Đà đà chủ tu vi. Tựa hồ là động thiên cảnh bảy trọng, thực hảo, chờ ta khối này phân thân Yến Trường Cung, tu luyện đến động thiên cảnh nhị trọng, liền đi này hồn giáo Phân Đà đi lên một chuyến. Vừa lúc ta hiện tại trên người tài nguyên đều tiêu hao không còn, yêu cầu đại lượng huyền dương đan, tiếp tục thôi hóa đoạt linh thảo, Làm này hắn đoạt linh mệnh quả thành thục, luyện chế ra mặt khác phân thân. Này hồn giáo phân đà chung, tất nhiên có không ít tài nguyên. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đem Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người động thiên tất cả đều thu lên, theo sau lại đem hai người chữ vật pháp khí, cùng với pháp bảo, hết thảy cuốn lên. Hai người chữ vật pháp khí chung, có không ít thiên tài địa bảo, còn có đại lượng huyền dương đan, thêm lên ước chừng có 2.000 triệu, bị Yến Trường Phong trực tiếp rót vào đến tụ linh trận chung, tiếp tục dục sinh đoạt linh thảo, hy vọng có thể sớm ngày dục sinh thành thục còn lại 8 viên đoạt linh mệnh quả. Đến lúc đó, cửu ma phân thân thuật liền đem đại thành, chín cụ phân thân, dung hợp duy nhất, chiến lực thành tăng gấp bội thêm. Ngô, thoải mái, lại thôn phệ hai cái động thiên cảnh 6 trọng cao thủ tinh huyết, thật là thoải mái. Tu La kiếm chung, tiểu tu vô cùng thỏa mãn nói. Ở Yến Trường Phong thi triển nhiếp hồn thuật thu hoạch hai người ký ức thời điểm, Tu La kiếm cũng đã điên cuồng thôn phệ khởi hai người tinh huyết tới. Đồng thời hai người ngã xuống sau, cũng có đại lượng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong trong cơ thể, chuyển hóa thành pháp lực. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, trực tiếp sát đi cái kia hồn giáo phân đà sao? Tu La kiếm trung truyền ra tiểu tu thanh âm, hiện tại còn không phải thời điểm, tuy rằng chỉ là một cái phân đà, bất quá bên trong cũng là cao thủ nhiều như mây, giống hai người kia giống nhau tu vi cảnh giới cao thủ không ở số ít, còn có ước chừng 20 mấy người, 20 mấy người động thiên cảnh 6 trọng cao thủ. Hơn nữa kia phân đà đà chủ, vẫn là động thiên cảnh 7 trọng cao thủ, chúng ta hiện tại tùy tiện qua đi, kia tương đương là tìm chết. Đi về trước, ta muốn mượn dùng này hai cái 6 trọng động thiên, trước chữa trị ta Tu La động thiên, đồng thời trợ Yến Trường Cung giúp một tay, làm hắn mau chóng tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng tới, đến lúc đó đối mặt động thiên cảnh 7 trọng cao thủ, mới có thể có phần thắng. Yến Trường Phong mở miệng nói, ân, đột nhiên, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía nào đó phương hướng, khóe miệng một câu, thu hồi Tu La dị tượng. Theo sau hắn thân hình chợt lóe, liền đi vào trong hư không, biến mất không thấy. Mà ở Yến Trường Phong rời đi sau không lâu, lại có vài đạo người áo đen bay lại đây, dừng ở Yến Trường Phong phía trước dừng lại trên ngọn núi. Biến mất, Tu La hơi thở, biến mất không thấy, xem ra hắn đã thu liếm Tu La dị tượng. Nơi này có đánh nhau dấu hiệu, có huyết tinh khí, còn có. Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người hơi thở. Xem ra vừa mới kia Yến Trường Phong thi triển Tu La dị tượng, chính là cùng Trương Chính hai người đấu pháp. Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người, chỉ sợ cũng đã gặp nạn. Ước chừng 4 cái người áo đen, tất cả đều là động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, tu vi hơi thở, một chút đều không kém gì Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người. Tất cả đều là hồn giáo đại trưởng lão. Không nghĩ tới, này Yến Trường Phong thực lực, thế nhưng tăng lên nhanh như vậy, Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người thực lực không yếu, không nghĩ tới như vậy đoạn thời gian. Liền ngã xuống ở trên tay hắn, hắn hiện tại, thế nhưng đã có thể như vậy dễ dàng chém giết động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, không hổ là ngàn năm trước người kia, ta phảng phất đã nhìn đến, ngã xuống Tu La, lại lần nữa trở về. Có người mở miệng nói, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, người này thực lực, cường đại như vậy, chúng ta 4 cái, không có khả năng tách ra đi tìm hắn, bằng không mặc kệ là ai, đơn độc gặp được hắn, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cần thiết muốn ôm thành đoàn, mới có thể trấn giết hắn. Giữa một cái khô gầy bà lão mở miệng nói, vậy cùng nhau tìm kiếm, cần thiết muốn tìm đến hắn, đem hắn đánh chết, nói cách khác, nếu là lại cho hắn một ít thời gian, còn không biết hắn sẽ trưởng thành đến kiểu gì nông nỗi, đến lúc đó phiền toái lớn hơn nữa. Trong đó một cái âm nhu nam tử mở miệng nói, liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một đạo huyết quang, xuyên qua thời không, đột nhiên chém giết ra tới. Thật sự quá nhanh, làm ở đây 4 người bất ngờ. Này nói huyết quang, vô thanh vô tức. Nhưng lại sắc nhọn vô cùng, hư không bích chướng ở nó trước mặt, nếu như không có gì, như tờ giấy hổ giống nhau liền xé rách mở ra. Này nói huyết quang, chính là một đạo kiếm quang, nháy mắt chém giết lại đây, sát hướng cái kia khô gầy bà lão. Cái gì, kia bà lão tức khắc trong lòng kinh hãi, phản ứng lại đây là lúc, kiếm quang đã phi đến, tính toán phi thường hoàn mỹ, xuyên qua thời không, chạm đánh lại đây, trực tiếp từ nàng nơi hư không hiện ra tới. Căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Kia một đạo kiếm quang, đương trường đem nàng đầu tước phi, máu tươi phóng lên cao. Theo sau kia kiếm quang phân liệt, ở trên hư không chung một rảo, kia viên đầu liền ngay tại chỗ mai một. Quá nhanh, mau làm người phản ứng không kịp, chờ đến mọi người phản ứng lại đây, cái kia bà lão đã bị mất mạng, hồn phi phách tán. Lan Lư trưởng lão, mặt khác 3 người tức khắc kinh hãi, mí mắt nhảy lên. Lại thấy huyết quang đảo cuốn, phân hóa vô số kiếm khí, hướng tới 3 người thổi quét mà đến. Không tốt. Là Yến Trường Phong, hắn thế nhưng ẩn núp ở chỗ này. Kia âm nhu nam tử lập tức phản ứng lại đây, tức khắc kinh hô một tiếng, thân hình bạo lui, đồng thời tế ra chính mình pháp bảo, cùng cùng với động thiên, ngăn cản kia phân liệt kiếm khí. Thương thương, này cổ kiếm khí phân tán mở ra, uy lực đã giảm đi, lại là không đủ để chảm phá ba người động thiên, nhưng lại cũng chảm đến ba người lùi lại không ngừng. Trong hư không tạo nên một vòng không gian gợn sóng, một cái huyết hy nam tử chậm rãi hiện ra tới, con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, giữa tràn ngập giết chóc, thô bạo, không phải Yến Trường Phong lại là ai. Hắn phía trước liền cảm ứng được, có vài đạo cường đại hơi thở tới gần. Hắn thi triển tu la dị tượng, chém giết Trương Chính cùng Lục Khuyết đám người, tại đây hẻo lánh nơi, trừ bỏ hồn giáo cao thủ, ai sẽ đến nơi này? Tất nhiên là mặt khác hồn giáo cao thủ, cảm ứng được hắn tu la dị tượng hơi thở, đuổi lại đây, liền thi triển liếm tức chi thuật, trốn vào thời không bên trong, giấu ở nào đó thời không tiết điểm giữa, quả nhiên nhìn thấy mấy cái hồn giáo cao thủ buông xuống, vì thế thừa này chưa chuẩn bị, nháy mắt ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn, dẫn đầu tập giết một người. Chương 552, toàn bộ chém giết. Thừa dịp này bốn cái hồn giáo cao thủ chưa chuẩn bị, Yến Trường Phong đột nhiên ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn nháy mắt chấn giết một người. Hắn thân hình hiện ra tới, cả người huyết khí ngập trời, hung thần lệ khí cuồn cuộn. Xem ra, các người mấy cái, cùng ta lúc trước chém giết Trương Chính đám người giống nhau, đều là đến từ cùng cái phân đà. Yến Trường Phong thanh âm vang lên, đại thủ từ trong hư không một chảo, đem Lan Lư trưởng lão sáu trọng động thiên bắt bỏ vào trong tay. Cái này sáu trọng động thiên, còn thực hoàn chỉnh, không có nửa điểm tổn thương, bị Yến Trường Phong lập tức thu lên. Vốn dĩ Yến Trường Phong còn lo lắng chỉ có Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người động thiên, chưa chắc có thể làm ta động thiên hoàn toàn chữa trị, không nghĩ tới liền có hồn giáo cao thủ tới rồi, vừa lúc đoạt lấy bọn họ động thiên, chữa trị tự thân động thiên. Kia ba cái hồn giáo cao thủ thấy thế tất cả đều sắc mặt khẽ biến. Hừ, Yến Trường Phong, người cũng dám ẩn núp ở chỗ này đánh lén, thật sự là to gan lớn mật. Người cho rằng, người tập giết Lan Lư trưởng lão, là có thể chiến thắng chúng ta ba cái sao? Hôm nay đã kêu ngươi biết lợi hại, sát, ba cái hồn giáo cao thủ thần sắc âm trầm, trên người sát khí ngập trời, đem Yến Trường Phong vây quanh lên, thi triển thần thông, chấn sát Yến Trường Phong. Phải không, ta đến thật muốn lĩnh giáo các ngươi lợi hại. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi một hiên, thân thể giữa tu la dị tượng hướng thể mà ra, nháy mắt đem ba người bao phủ đi vào. Hắn phía sau, kia tôn tu la hư ảnh, cao lớn uy mãnh, lệ khí ngập trời, hai cái đen nhánh con ngươi giữa, thường thường lập lòe huyết quang, lành lạnh sát khí, mãnh liệt minh mông. Yến Trường Phong hơi thở nháy mắt bạo trướng, tu la kiếm huy chảm tứ phương, lấy hắn hiện tại tu vi, vận dụng toàn lực, tầm thường động thiên cảnh sáu trọng cao thủ, căn bản không phải đối thủ của hắn. Huyết quang như tẩy, chiếu rọi tứ phương, cửu khúc huyết hà, giống như linh xà giống nhau, hướng tới ba người quấn quanh đi lên. A, là cửu khúc huyết hà, cẩn thận, ngàn vạn không thể bị nó quấn quanh thượng, nơi đó mặt máu loãng, ẩn chứa nhất tà ác nguyền rủa chi lực, một khi lây dính, khó có thể loại trừ. Ba người chung trong đó một người kinh hô, sắc mặt biến hóa. Nhưng liền ở ngay lúc này, từng đạo huyết quang, sắc nhọn vô cùng, khai thiên tích địa giống nhau bay vọt mà đến, đương trường đem hắn phách bay ra đi. A, hắn không có bị thương, hơn nữa đột phá tới rồi động thiên cảnh nhị trọng. Kia mặt khác hai người tất cả đều sắc mặt đại biến, sôi nổi đem động thiên tế ra tới, thi triển mạnh nhất thủ đoạn, toàn lực công sát. Kiếm động cửu thiên, Yến Trường Phong thần sắc im lặng, kiếm động cửu thiên cũng thi triển ra tới. Hai đại dị tượng đều hiện, dung hợp nhất thể, tu la dị tượng bên trong, từng đạo huyết kiếm bay vào tung hoành, thế nhưng dung hợp tu la hơi thở, uy lực tăng gấp bội. Kiếm đạo lĩnh vực, Yến Trường Phong lại lần nữa mở miệng, dưới chân xuất hiện một cái đặc thù vực tràng, nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài, vô biên kiếm khí cắt tứ phương. Sắc nhọn chi khí, chạy đến lớn nhất, hắn không có cùng những người này dây dưa đi xuống ý niệm, muốn tốc chiến tốc thắng, đem những người này hết thảy chấn sát, không cho nửa điểm chạy thoát cơ hội. Đồng thời, hắn cũng là lo lắng này ba người cá chết lưới rách, tự bạo động thiên, nói vậy, hắn liền tính chém giết ba người, cũng không chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Từng đạo huyết quang tung hoành, giữa tràn ngập sát niệm, thô bạo, tà khí, ẩn chứa tu la hơi thở, rất nhiều mặt trái cảm xúc, ảnh hưởng người tâm thần. Hơn nữa nó sắc nhọn vô cùng, kiếm quang quét tới. Ba người tất cả đều mí mắt mãnh nhảy, ba người tế ra động thiên, căn bản ngăn cản không được, trực tiếp đã bị bổ ra, kiếm quang quét ngang đi vào, phân hóa thành vô biên kiếm khí, đem ba người thi triển ra tới đủ loại thần thông, tất cả rảo diệt. Tại sao lại như vậy? Thực lực của hắn, như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Chúng ta ba cái ra tay, thế nhưng đều trấn áp không được hắn. Này rốt cuộc là cái gì lực lượng, tại sao lại như vậy sắc nhọn, liền chúng ta sáu trọng động thiên, thế nhưng đều ngăn cản không được, người này đã thành khí hậu, không thể dùng lực. Đi, đi, đi mau, trở về triệu tập còn lại đại trưởng lão, hơn nữa liên hợp mặt khác phân đà cao thủ, cùng nhau tới vây giết hắn. Không thể lại cho hắn thời gian trưởng thành, bằng không người này muốn thành đại họa hoạn. Ba người tất cả đều kinh giận không thôi, sôi nổi bạo lui, muốn thoát đi. Hừ, đi, các ngươi đi rất sao? Yến Trường Phong hai cái huyết đồng nhìn quét, khóe miệng hiện lên một tia châm biếm, theo sau đột nhiên ánh mắt một ngưng. Tu La kiếm pháp, cực kiếm thức, vạn kiếm hợp nhất. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, sở hữu kiếm quang đều tụ tập lên, sở hữu kiếm khí cũng đều ngưng tụ, áp xúc, hóa thành một đạo thật nhỏ vệt đỏ, hung hăng chém giết qua đi. Này nhất kiếm, là Yến Trường Phong hiện tại có thể thi triển ra tới mạnh nhất nhất kiếm. Tu La kiếm pháp phía trước chín thức thần thông hợp nhất, tấn về này nhất kiếm bên trong, đệ thập thức, Tu La kiếm pháp cực kiếm thức, vạn kiếm hợp nhất. Này nhất kiếm, ẩn chứa Yến Trường Phong hiện tại cực hạn lực lượng, cực hạn mũi nhọn, cực hạn tốc độ. Nháy mắt bộc phát ra tới, ba người ở nhìn thấy này nhất kiếm thời điểm, tức khắc chi gian, trái tim đều đình chỉ nhảy lên, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hiển nhiên là biết Yến Trường Phong này nhất kiếm lợi hại. Này nhất kiếm quét tới, bọn họ ba người thậm chí không kịp làm ra bất luận cái gì ứng đối, đã bị này nói vệt đỏ quét chung. Trong nháy mắt, phảng phất thiên địa vĩnh hằng, thời gian đình chỉ. Ba người thân thể, tắc tắc đứt đoạn, theo sau hóa thành cho bụi. Cái kia vệt đỏ, giữa lực lượng toàn lực bùng nổ, nháy mắt xảo diệt ba người sở hữu sinh cơ, liền thần hồn đều trực tiếp rảo đến dập nát. Đây là phải giết nhất kiếm, nhưng là này nhất kiếm tiêu hao, cũng không dung khinh thường. So 108 cấm pháp Phật ma diệt thế, còn muốn nghiêm trọng. Thống khoái, hảo thống khoái, động thiên cảnh 6 trọng cao thủ, không bao giờ có thể ngăn cản chúng ta, không thể ở đối chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Trường Phong ca ca, chúng ta thực mau là có thể sát hồi Cổ Dương đế quốc. Tu La kiếm hưng phấn kêu to, điên cuồng thôn phệ ba người tinh huyết. Động thiên cảnh 6 trọng cường giả, cả người tinh huyết, cuồn cuộn như con sông, vô cùng bàng bạc, hơn nữa giữa ẩn chứa có đại lượng lực lượng vật chất, có thể tăng lên Tu La kiếm uy lực. Đồng thời, Yến Trường Phong trong đầu Tu La huyết đan cũng đem mấy người huyết chi tinh khí hết thảy thôn phệ, vừa mới thi triển cực kiếm thức tiêu hao cũng tất cả đều đền bù trở về, hơn nữa làm hắn tu vi cảnh giới hoàn toàn củng cố. Yến Trường Phong tay áo một quyển, đem ba người động thiên tất cả đều thu lên. Sau cái 6 trọng động thiên cũng đủ làm ta đem Tu La động thiên hoàn toàn chữa trị, thậm chí có thể tiến thêm một bước gia cố cường hóa. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia ý cười. Hắn không nghĩ tới, lần này ra tới, vốn là tìm Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người báo thù, thuận tiện cướp lấy hai người động thiên tới chữa trị tự thân Tu La động thiên, lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn dẫn ra mặt khác 4 cái hồn giáo cao thủ, làm hắn lập tức được đến được mùa. Hắn đem mấy người chữ vật pháp khí cũng thu lên, không có lãng phí, giữa có không ít bảo bối, Yến Trường Phong chỉ nhàn nhạt đảo qua, theo sau liền đem ánh mắt dừng ở mấy người đan tạp thượng. Tổng cộng 3.100 triệu huyền dương đan. Hơn nữa hắn phía trước chém giết Trương Chính cùng Lục Khuyết hai người được đến 2.100 triệu huyền dương đan, hắn hiện tại tổng cộng liền có 5.000 nhiều trăm triệu huyền dương đan. Này đó huyền dương đan, bị hắn không hề giữ lại thu vào đến tụ linh trận chung, dùng để dục sinh đoạt linh thảo mặt khác đoạt linh mệnh quả thành thục. Chương 553, trở về Vương Đô, Yến Trường Phong trở lại động phủ thời điểm, Tô Khinh Ngữ đã đem kia 3 cái động thiên toàn bộ luyện hóa, tự thân động thiên cũng hoàn toàn chữa trị, hơn nữa thuận lợi tấn chức thành nhị trọng động thiên. Hơn nữa, mượn dùng kia 3 cái động thiên chung pháp tắc, nàng không gian pháp tắc đã viên mãn, tấn chức đến động thiên cảnh tam trọng trước kia, đều sẽ không có tu luyện bích chướng. Này đối nàng tới nói, có thể nói là một cái không nhỏ tạo hóa. Trường Phong, người đã trở lại. Yến Trường Phong một hồi tới, Tô Khinh Ngữ lập tức đón đi lên. Ân, ta chém giết phía trước kia 2 cái vây giết ta cao thủ, cướp lấy đến bọn họ động thiên, hiện tại ta cũng muốn trước đưa bọn họ động thiên luyện hóa, chữa trị Tu La động thiên. Yến Trường Phong mở miệng nói, đúng rồi, ta xem ngươi hiện tại còn không có một kiện tiện tay pháp bảo, ta nơi này nhưng thật ra có một ít thượng phẩm đạo khí, ngươi nhìn xem có hay không tiện tay, cứ việc chọn lựa. Chữa trị động thiên phía trước, Yến Trường Phong lại đem những cái đó thượng phẩm đạo khí đều triệu lại đây. Hóa Thiên Chén, Tu Di Kim Sơn, Bảo La Ấn, Phược Thiên Tỏa, La Sinh Thương, còn có lần này chém giết kia mấy cái hồn giáo cao thủ được đến thượng phẩm đạo khí, tất cả đều nổi tại Tô Khinh Ngữ trước mặt. Đến nỗi những cái đó trung phẩm đạo khí, lại là tất cả đều ở Vương Đô một trận chiến chung tổn hại. Tô Khinh Ngữ đến không có cùng Yến Trường Phong khách khí, nàng cũng biết, Yến Trường Phong căn bản không kém pháp bảo, cuối cùng nàng lựa chọn một cái hồng lăng, đó là Yến Trường Phong vừa mới chém giết hồn giáo cái kia Lan Lư trưởng lão pháp bảo, cũng là một kiện thượng phẩm đạo khí. Ân, này hồng lăng không tồi, khả công khả thủ, ngươi đem nó luyện hóa đi, ta muốn bắt đầu chữa trị động thiên. Yến Trường Phong mở miệng nói. Ngay sau đó liền bắt đầu luyện hóa khởi kia 6 cái 6 trọng động thiên tới. Động phủ bên trong, hà quang bắn ra 4 phía, sáu đại động thiên giữa pháp tắc xiềng xích va chạm, bị Yến Trường Phong hết thảy trấn áp, theo sau luyện hóa đến chính mình Tu La động thiên trung. Này sáu cái động thiên trung ẩn chứa pháp lực, không gian bích chướng, cùng với pháp tắc, tất cả đều bị Yến Trường Phong luyện đến chính mình Tu La động thiên giữa. Hắn Tu La động thiên, loang lổ vết rạn, nhanh chóng chữa trị, hơn nữa trở nên càng thêm kiên cố cùng cường đại. Trong nháy mắt, 10 ngày thời gian trôi qua, khoảng cách Đại Chu Vương triều thịnh thế lễ mừng, chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Mà Yến Trường Phong cũng rốt cuộc đem này 6 cái 6 trọng động thiên toàn bộ luyện hóa, Tu La động thiên, hoàn toàn chữa trị, hơn nữa uy lực tăng nhiều, xa so phía trước kiên cố cùng cường đại. Thậm chí, Tu La động thiên đã vô hạn tiếp cận 4 trọng động thiên, đạt tới tam trọng động thiên đỉnh núi. Động thiên hoàn toàn chữa trị sau, Yến Trường Phong luyện hóa động thiên, cũng liền càng thêm nhanh chóng cùng đơn giản, trực tiếp đem chính mình động thiên hóa thành lò luyện tới tiến hành luyện hóa, một cái 6 trọng động thiên, căn bản không cần thiết một lát, là có thể hoàn toàn luyện hóa rất. Mà liền ở Yến Trường Phong chữa trị Tu La động thiên trong lúc, phân thân Yến Trường Cung lại là đã vượt qua thiên kiếp, thành công tấn chức đến động thiên cảnh một trọng. Hơn nữa ở đem một long mạch toàn bộ luyện hóa dưới tình huống, khiến cho hắn tu vi, đã là đạt tới động thiên cảnh một trọng đỉnh. Hắn trong cơ thể, cũng có tiên thiên tinh khí, tu luyện lên, mau lẹ vô cùng, bất quá tấn chức đến động thiên cảnh sau, này một sợi tiên thiên tinh khí, cũng tiêu hao hầu như không còn, tốc độ tu luyện, cũng dần dần thả chậm. Động thiên cảnh một trọng đỉnh, ta nếu là ở đêm này long mạch cũng luyện hóa rất, là có thể lập tức phá vỡ mà vào động thiên cảnh nhị trọng. Yến Trường Cung trên mặt lộ ra ý cười, ở hắn trên người, còn có một long mạch. Không vội, hiện tại Đại Chu Vương triều thịnh thế lễ mừng còn có 10 ngày liền phải bắt đầu rồi. Trận này thịnh thế lễ mừng, ta phải muốn tham gia, kia đi trước huyết luyện chi lộ danh ngạch, ta cần thiết muốn đoạt vào tay, chỉ có tiến vào huyết luyện chi lộ, mới là đi hướng cường giả bắt đầu. Yến Trường Phong mở miệng, ngăn trở Yến Trường Cung tiếp tục luyện hóa long mạch. Ngô, ngươi nói không tồi, huyết luyện chi lộ, cần thiết muốn tham gia, bên trong chính là có được rất nhiều đại cơ duyên đại tạo hóa, vô số cổ di tích, cường giả di lưu, đều ở bên trong, thiên kiêu tranh bá, tranh giành quần hùng, chỉ có ở vô biên giết chóc chung mới có thể chân chính cường đại lên. Yến Trường Cung cũng gật đầu. Đáng tiếc, đi tham gia thịnh thế lễ mừng, tạm thời liền không có công phu đi tìm hồn giáo phiền toái. Nguyên bản ta cho rằng, ở 5 ngày trước, ngươi là có thể đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, mà ta cũng có thể hoàn toàn chữa trị Tu La dị tượng, lại không nghĩ rằng kế hoạch không bằng biến hóa, không có đuổi kịp thời gian. Nói cách khác, còn có thể đi hồn giáo đi lên một chuyến, lại đi tham gia lễ mừng. Kia cũng không có gì, hồn giáo phân đà liền ở nơi đó. Cũng không vội với nhất thời, chờ tham gia xong thịnh thế lễ mừng, cướp lấy đến đi trước huyết luyện chi lộ phù lệnh, đến lúc đó ở đi tìm bọn họ phiền toái cũng không muộn. Hơn nữa, ngươi lần này giết hồn giáo nhiều như vậy cao thủ, tất nhiên đã khiến cho hồn giáo cảnh giác, chúng ta hiện tại qua đi, ngược lại không an toàn, không chuẩn những cái đó phân đà đã liên hợp lại, muốn đối phó chúng ta. Yến Trường Cung phân tích nói, Tô Khinh Ngư ở một bên, nhìn Yến Trường Phong chân thân cùng phân thân chi gian đối thoại, không khỏi một trận mơ hồ. Hai người, đều là đồng dạng dung mạo, bất quá Yến Trường Phong chân thân trên người, lại là mang theo một loại không tì vết thân thể sở đặc có khí chất, mà Yến Trường Cung trên người còn lại là mang theo một cổ tiên thiên sinh linh hơi thở, lại là Yến Trường Phong chân thân cùng phân thân chi gian, trừ bỏ tu vi cảnh giới bất đồng bên ngoài duy nhất phân rõ điểm. Hảo, ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian dài như vậy, cũng nên sát hồi Vương Đô đi, thuận tiện muốn nhìn, ngày đó âm thầm ra tay muốn giết ta cái kia thần bí cao thủ, đến tột cùng là người nào. Yến Trường Phong lại nghĩ tới ngày đó cái kia cách không ngự kiếm cao thủ, trong mắt không khỏi hàn mang lập lòe. Yến Trường Cung một bước bước ra, đi đến Yến Trường Phong trước mặt, tức khắc quang mang chợt lóe, liền cùng Yến Trường Phong dung hợp nhất thể. Tô Khinh Ngữ thấy thế lại là há to miệng, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Đi thôi, Khinh Ngữ, chúng ta cũng nên đi trở về, bất quá, ta lần này tham gia thịnh thế lễ mừng, đến muốn thay đổi một chút thân phận, nói cách khác, Yến Trường Phong tên này, chỉ sợ làm cho một ít không cần thiết phiền toái. Hơn nữa ta hiện tại cái này thân phận, cũng bất lợi với âm thầm tìm kiếm cái kia thần bí cao thủ. Yến Trường Phong trầm giọng nói, theo sau trên người quang mang lập lòe, thì triển ra một môn liếm tức thuật dịch dung, đem chính mình chân thật hơi thở cùng với dung mạo thân hình, tất cả đều thay đổi. Lúc trước hắn ở La Dương Quốc, giả dạng thượng cổ lôi ra dòng chính thiếu ra lôi linh tử thời điểm, chính là dùng cửa này thần thông. Cửa này thần thông, phi thường kỳ lạ, chính là một môn thượng cổ bí thuật, liền tính là tu vi cao hơn Yến Trường Phong cũng rất khó phân biệt ra tới. Hơn nữa Yến Trường Phong trên người có tiên thiên chí bảo che giấu hơi thở, người khác cũng vô pháp suy tính, căn bản không cần lo lắng sẽ bị xuyên qua thân phận. Ta hiện tại đã kêu Phong Vô Trần, Khinh Ngữ, ta trước đưa ngươi hồi Đa Bảo Các, ngươi rời đi như thế lâu, nói vậy lão các chủ cũng lo lắng hỏng rồi. Yến Trường Phong mở miệng nói, Tô Khinh Ngữ ngoan ngoãn gật gật đầu, theo sau Yến Trường Phong đại thủ bao quát, liền mang theo Tô Khinh Ngữ cùng nhau biến mất ở động phủ bên trong, xuyên qua thời không, lập tức hướng tới Đại Chu Vương Triều Vương Đô, Đa Bảo các nơi mà đi. Hắn ở thời không trung xuyên qua, giống nhau tu sĩ, nếu là không có nắm giữ thời không pháp tắc, căn bản phát hiện không được hắn. Liền tính là nắm giữ thời không pháp tắc một ít động thiên cảnh năm trọng cao thủ, cũng vô pháp thấy rõ Yến Trường Phong thân hình, tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ tàn ảnh. Chương 554, Đường Phong, Đa Bảo các hiện giờ đã một lần nữa mở cửa làm buôn bán. Hiện giờ thịnh thế lễ mừng sắp tới, các quốc gia thiên tài đều tụ tập Vương Đô, còn có không ít mặt khác tu sĩ, cũng đều tới rồi, chứng kiến này 100 năm mới cử hành một lần thịnh thế lễ mừng. Theo tu sĩ tăng nhiều, Vương Đô chung cũng là bày biện ra càng thêm phồn hoa cảnh tượng. Tiến đến Đa Bảo các làm buôn bán tu sĩ cũng nhiều không kể xiết. Yến Trường Phong mang theo Tô Khinh Ngữ, trực tiếp đi vào Đa Bảo các bên trong, bên ngoài trận pháp cấm chế, căn bản ngăn không được Yến Trường Phong. Lão các chủ, mới vừa tiến vào Đa Bảo các bên trong, Yến Trường Phong liền thấy được lão các chủ Tô Liệt, mở miệng kêu. Ai, nghe được Yến Trường Phong thanh âm, lão các chủ tức khắc cả kinh. Ngay sau đó liền nhìn đến hai cái thân ảnh, từ trong hư không hiện ra tới, thình lình chính là Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ. Chỉ là hiện giờ Yến Trường Phong biến hóa dung mạo, thân hình, liền hơi thở cũng đều thay đổi, Tô Liệt trong lúc nhất thời lại là không có phân biệt ra tới. A, à, Khinh Ngữ, ngươi không có việc gì. Nhìn thấy Tô Khinh Ngữ, Tô Liệt tức khắc kinh hỉ vô cùng, giữa mày khuôn mặt u sầu lập tức tan thành mây khói. Ra ra, Khinh Ngữ làm ngươi lo lắng. Tô Khinh Ngữ cũng có chút kích động, nàng phía trước vì quấy nhiễu võ hầu luyện hóa Yến Trường Phong, từng thiêu thân lao đầu vào lửa, suýt nữa tiêu vong, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại Tô Liệt, không nghĩ tới sống sót sau tai nạn. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo a, vị này chính là. Tô Liệt liên tục gật đầu, lúc này mới chú ý tới Tô Khinh Ngữ bên người Yến Trường Phong. Ha ha, lão các chủ nhanh như vậy liền đã quên tại hạ sao? Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, ngươi là Yến công tử, ngươi như thế nào? Tô Liệt nghe vậy lập tức phản ứng lại đây, kinh ngạc nói. Ta hiện tại gọi là Phong Vô Trần, nếu là lại dùng nguyên bản thân phận, đi tham gia thịnh thế lễ mừng, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái, cho nên lược thi thủ đoạn, thay đổi một chút thân dung, đồng thời cũng muốn âm thầm điều tra, nhìn xem ngày đó Vương Đô tập giết ta nhân vật thần bí đến tột cùng là ai. Yến Trường Phong mở miệng nói, thì ra là thế, Tô Liệt gật gật đầu, đem Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hai người đón vào trong phòng. Ngươi suy xét không kém, thân phận của ngươi, đích xác có chút đặc thù, hiện giờ Vương Đô bên trong, nơi nơi đều ở truyền bá về thân phận của ngươi ngôn luật, ngươi hiện tại thay đổi thân phận, thật là thượng thừa thủ đoạn. Bất quá, Yến công tử, lão phu cũng có chút tò mò, ngươi cùng kia ngàn năm trước Yến Trường Phong, đến tột cùng là cái gì quan hệ? Tô Liệt tò mò hỏi. Liền như ngươi trong lòng suy nghĩ, Yến Trường Phong bình đạm nói. Tô Liệt nghe vậy tức khắc trong lòng chấn động, đối Yến Trường Phong tức khắc càng thêm khách khí lên. Hảo, vì tránh cho khiến cho hoài nghi, ta không thể ở Đa Bảo các ở lâu, nói cách khác, chỉ sợ sẽ có người đoán ra ta chính là Yến Trường Phong tới. Khinh Ngữ, ngươi liền lưu tại Đa Bảo các hảo hảo tu luyện, đây là một long mạch, ngươi đem nó luyện hóa lúc sau, tất nhiên có thể tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, thậm chí động thiên cảnh tam trọng đều có khả năng. Yến Trường Phong câu ra một long mạch cấp Tô Khinh Ngữ. Hiện giờ Vương Đô bên trong, hiện ra một bộ chưa từng có rầm rộ, rộng lớn trên đường phố, ngựa xe như nước, hai bên các loại cửa hàng trước giao hàng thanh không dứt bên tai, lại rất nhiều thiên tài địa bảo, linh chân bảo dược, đều bị đem ra, tựa hồ là chuẩn bị hồi lâu, liền chờ hiện giờ thịnh thế lễ mừng sắp mở ra cái này thương cơ. Trong thành cao thủ so với lúc trước Yến Trường Phong sơ tới Vương Đô thời điểm càng nhiều, các quốc gia thiên tài ở trong thành lui tới. Xem ra ngày đó võ hầu phủ cử hành loại nhỏ tụ hội, tham dự thiên tài, bất quá là băng sơn một góc, trong thành xuất hiện nhiều như vậy sinh gương mặt, tư chất cũng đều không tồi. Yến Trường Phong đánh giá, hành tẩu gian, Yến Trường Phong lại đi vào chính mình ngày đó ở Vương Đô gặp vây công địa phương. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu kia phiến không trung, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí. Hắn ánh mắt, theo ngày đó chuôi này oánh bạch phi kiếm chém tới phương hướng nhìn qua đi, xuyên thủng thời không, nhưng cuối cùng lại bất lực trở về. Hừ, ta Yến Trường Phong chưa từng ăn qua lớn như vậy mệt, chờ ta tìm được ngươi, nhất định kêu ngươi biết ta Yến mẫu người lợi hại. Yến Trường Phong thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn mắt cách đó không xa Võ Hầu Phủ. Võ Hầu Phủ hiện tại đã mặt trời sắp lặn, Võ Hầu Phủ rất nhiều cao thủ ngã xuống lúc sau, Võ Hầu Phủ liền đã tồn tại trên danh nghĩa, Vương Đô mặt khác mấy đại gia tộc, ở kia chàng đại chiến lúc sau, lập tức lấy lôi đình thủ đoạn, đem Võ Hầu Phủ như tầm ăn lên gồm thâu. Yến Trường Phong tùy ý quét mắt Phó Hầu Phủ, liền thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tìm ra tử lầu tạm thời ở lại, tĩnh chờ 10 ngày sau thịnh thế lễ mừng mở ra. Vị công tử này dừng bước, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong phía sau đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Xoay người vừa thấy, liền thấy một cái nhẹ nhàng công tử đi lên trước tới, lại là một cái thục gương mặt. Đường Phong, Đại Chu Vương triều năm đại gia tộc chi nhất, Đường gia thiên tài. Ngày đó Yến Trường Phong từng đang đi tới Võ Hầu Phủ trên đường gặp qua người này một mặt. Lúc ấy này Đường Phong cùng năm đại gia tộc chung Diệp gia một thiên tài Diệp Khuyết tiến hành quá áp bách, đem Diệp Khuyết chiến xa đâm nứt. Lúc sau kia Diệp Khuyết đem Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ coi như nơi trút giật, bị Yến Trường Phong tùy tay đánh chết. Bởi vậy Yến Trường Phong đối này Đường Phong cũng có chút ấn tượng, cùng đối phương lúc này biểu hiện ra ngoài khiêm khiêm công tử hình tượng hoàn toàn không hợp. Người kêu ta, có việc gì thế? Yến Trường Phong bình đạm nói. Tại hạ Đại Chu Đường gia, Đường Phong, công tử tuổi còn trẻ, liền có động thiên cảnh nhị trọng tu vi, nói vậy cũng là tới tham gia lần này thịnh thế lễ mừng đi. Đường Phong đi lên trước tới, tươi cười hiền lành nói. Ở hắn phía sau, còn có mấy cái người trẻ tuổi tương tùy, bất quá đều là biểu tình cao ngạo, tu vi cũng đều không thấp, trong đó có hai người, Yến Trường Phong ngày đó ở Võ Hầu Phủ cũng nhìn thấy quá. Yến Trường Phong trong lòng vừa chuyển, liền minh bạch đối phương ý đồ. Tại hạ Phong Vô Trần, người nói không tồi. Ta thật là muốn tham gia 10 ngày sau thịnh thế lễ mừng, không biết ngươi gọi lại ta, đến tột cùng có chuyện gì. Yến Trường Phong mở miệng nói, ha ha, nguyên lai là Phong Huynh, ta xem Phong Huynh một người ở trên phố hành tẩu, hoàn đầu chung quanh, chắc là còn không có tìm được trụ địa phương, muốn tìm ra tử lầu đặt chân. Đường Phong ha ha cười, đối với Yến Trường Phong chắp tay. Phong Huynh, hiện giờ vương đô bên trong, các quốc gia tu sĩ tụ tập, tử lầu khách điếm, sớm đã mãn phòng. Gặp nhau tức là duyên. Phong huynh nếu là không chê ta Đường gia đơn sơ, không ngại đến ta Đường gia làm khách ở tạm như thế nào. Thật không dám giấu giếm, chúng ta cũng đều là muốn tham gia lần này thịnh thế lễ mừng, đến lúc đó thịnh thế lễ mừng bắt đầu, chúng ta có thể cùng đi trước tham gia. Nga, Yến Trường Phong tâm tư chuyển động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ Đa Bảo Các ra tới, hắn cũng đích xác tìm mấy nhà tử lầu, đích xác đều đã chật ních. Hơi hơi trầm tư một phen, Yến Trường Phong liền gật gật đầu, nói cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, hảo, Phong huynh sảng khoái, người cái này bằng hữu, ta giao định rồi. Đường Phong thấy Yến Trường Phong gật đầu đáp ứng, lập tức trong lòng vui vẻ. Yến Trường Phong biết Đường Phong bản tính, đã sớm xem thấu đối phương mục đích. Hắn biết, đối phương mời hắn đến Đường gia làm khách ở tạm, bất quá là muốn đem hắn kéo vào đến hắn trận doanh giữa. Đại Chu Vương triều thịnh thế lễ mừng, là quần hùng tranh giành. Sẽ tiến vào một cái bí cảnh giữa tiến hành tranh đấu, rất nhiều người đều sẽ sử dụng một ít hợp tung liên hoành phương pháp, mượn sức một ít thiên tài, tạo thành liên minh, này Đường Phong hiển nhiên là nhìn chúng hắn động thiên cảnh nhị trọng tu vi. Chương 555, mời, thật không dám giấu giếm, Phong Huynh, chúng ta mấy cái, là kết thành liên minh, muốn lần này thịnh thế lễ mừng thượng, tỏa sáng rực rỡ. Không biết người có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Phải biết rằng, này thịnh thế lễ mừng, quần hùng tranh giành, lẻ loi một mình, có thể chống được cuối cùng, cướp lấy thứ tự, cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì rất nhiều người, cũng đều cùng chúng ta giống nhau, kết thành liên minh, hình thành một đám tiểu đoàn thể, sẽ từng bước dọn dẹp những cái đó nhược thế quần thể, ngươi nếu là gia nhập chúng ta, liền có thể tránh cho loại tình huống này, đến lúc đó chúng ta đoạt được thứ tự cơ hội liền đại đại gia tăng rồi. Thấy Yến Trường Phong đáp ứng, Đường Phong lại vội vàng thành nhiệt làm nghề nguội, nhất chỉ phía sau 5 người, đối Yến Trường Phong phát ra mời. Nga, kết thành liên minh sao? Yến Trường Phong trong lòng đã sớm biết đối phương mời hắn đến trong phủ ở tạm, chính là mục đích này, đang muốn mở miệng, kia Đường Phong phía sau lại là có người nhíu nhíu mày, tựa hồ đối Đường Phong như vậy tùy ý mượn sức Yến Trường Phong có chút không vui. Đường huynh, chúng ta mấy cái, thật là kết thành đồng minh, là muốn ở thịnh thế lễ mừng thượng, tỏa sáng rực rỡ, quét ngang bát phương, bất quá, cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách gia nhập tiến vào, vị này Phong Vô Trần công tử. Tuy rằng có động thiên cảnh nhị trọng tu vi, bất quá, xin thứ cho Hàn Lộ kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe nói qua các hạ danh hào, không biết là nước nào thiên tài. Một cái kiệt ngạo người trẻ tuổi đi ra, không chút khách khí nói. Người thanh niên này, thế nhưng cũng là động thiên cảnh nhị trọng tu vi, trên người hơi thở rất cường thịnh, cho người ta một loại thịnh khí lăng nhân cảm giác. Hàn huynh lời này nói quá lời, Đường Phong mở miệng quát lên, bất quá ánh mắt lại cũng phiêu hướng Yến Trường Phong. Đại Càn Quốc một tán tu thôi. Các ngươi không có nghe nói qua cũng bình thường. Xem ra các ngươi là cũng không hy vọng Phong mỗ gia nhập các ngươi, này cũng không có gì, bất quá. Ngươi vừa mới nói ta là A Miêu A Cẩu. Yến Trường Phong bình đạm ngữ khí lại là đột nhiên vừa chuyển, ánh mắt dừng ở Hàn Lộ trên người, còn người giữa tức khắc lộ ra một tia hàn khí. Tức khắc chi gian, ở đây mọi người tất cả đều cảm giác được một cổ thâm khí lạnh tức, lãnh thấu xương tủy, giống như rơi vào cửu u hoàng tuyền bên trong. Một sợi hàn khí bay thẳng đến kia Hàn Lộ thổi quét qua đi, như là một cái ràng buộc, đem hắn quấn quanh, theo sau hàn khí lập tức tràn ngập mở ra. Kia Hàn Lộ tức khắc sắc mặt đại biến, cảm giác được cả người cứng đờ, thân thể thượng nhanh chóng bò lên trên một tầng băng cứng, liền trong thân thể hắn võ mạch đều bị đông cứng, pháp lực đều vận chuyển bất quá tới. Một thân pháp lực, thế nhưng bị áp chế 9 tầng. Cái gì, tại sao lại như vậy? Hàn Lộ tức khắc kinh hãi, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, không nghĩ tới lấy thực lực của hắn, thế nhưng bị trước mắt người thanh niên này như vậy dễ dàng liền áp chế. Dừng tay, Phong huynh, đừng tức giận, Hàn huynh là nhất thời khẩu mau, mạo phạm Phong huynh. Phong huynh không cần cùng hắn kiến thức. Đường Phong đám người cũng đều phản ứng lại đây, kiến thức đến Yến Trường Phong lợi hại, vội vàng mở miệng vì Hàn Lộ cầu tình. Đồng thời Đường Phong trong ánh mắt cũng không khỏi hiện lên một đạo ánh sáng, cảm giác chính mình nhặt được bảo, thế nhưng gặp được như vậy một cao thủ. Kia Hàn Lộ cũng coi như thượng là một thiên tài, động thiên cảnh nhị trọng tu vi, liền tính là động thiên cảnh tam trọng đỉnh cao thủ, đều có thể đủ chém giết, bị hắn mượn sức lại đây. Lại không nghĩ rằng, cái này trên đường gặp được gọi là Phong Vô Trần người trẻ tuổi, thế nhưng càng thêm lợi hại, thủ đoạn quỷ dị, dễ như trở bàn tay liền đem Hàn Lộ chân áp lên. Phong huynh, là Hàn Mỗ đường đột, ngôn ngữ bất kính, va chạm Phong huynh, còn thỉnh Phong huynh thứ tội, Hàn Mỗ ở chỗ này cấp Phong huynh bồi tội. Hàn Lộ cũng vội vàng mở miệng nói, nhìn Yến Trường Phong lạnh nhạt con ngươi, tức khắc trong lòng nhảy dựng. Hừ, về sau nói chuyện chú ý một ít, nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Yến Trường Phong tâm tư chuyển động, đem Hàn Lộ một phen vứt trên mặt đất, lại chưa chém giết đối phương. Hắn hiện tại chuyển biến thân phận, ở thịnh thế lễ mừng trước, cướp lấy đến tiến vào huyết luyện chi lộ phù lệnh phía trước, Yến Trường Phong cũng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con, miễn cho khiến cho quá nhiều chú ý, bại lộ thân phận, đến lúc đó chỉ sợ phiền toái không ngừng. Phong huynh đại lượng, không nghĩ tới Phong huynh thế nhưng có như vậy thủ đoạn, kêu Đường Mỗ bội phục. Hôm nay may mắn kết bạn Phong huynh, thật sự là một kiện thiên đại hỷ sự, như vậy, hôm nay Đường Mỗ làm ông chủ, thỉnh chư vị đến Túy Tiên lâu trẻ chén một phen, đồng thời cũng vì Phong huynh đón gió tẩy trần. Đường Phong trong mắt tỏa sáng, hào khí can vân nói. Yến Trường Phong cũng không cự tuyệt, mấy người liền cùng nhau đi vào Túy Tiên lâu chung. Phong huynh, tại hạ Hàn Lộ, vừa rồi thật là xin lỗi, ta kính Phong huynh một ly, xem như bồi tội, hy vọng Phong huynh không cần lo lắng. Hàn Lộ đứng dậy, đối với Yến Trường Phong kính rượu nói. Yến Trường Phong lại là đối với Hàn Lộ ngoảnh mặt làm ngơ. Như là không có nhìn thấy hắn kính rượu, cũng không có nghe được hắn nói giống nhau, làm Hàn Lộ trong lúc nhất thời xấu hổ không thôi, ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia oán độc chi sắc, yên lặng ngồi xuống. Yến Trường Phong trong lòng lại là cười lạnh, này Hàn Lộ mặt ngoài đối hắn cung cung kính kính, trên thực tế từ phía trước hắn ra tay đem này trấn áp lúc sau, người này trong lòng cũng đã đối hắn sinh ra sát khí. Lấy Yến Trường Phong cảm giác, đối sát khí mẫn cảm, sao có thể phát hiện không đến. Hừ, Phong Vô Trần, ngươi một cái nho nhỏ tán tu, tuy rằng dám như vậy không đem ta Hàn Lộ để vào mắt, ngươi chờ tiến vào thịnh thế lễ mừng bí cảnh giữa, đến lúc đó ta nhất định làm ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hàn Lộ trong lòng giống giận, đáy lòng sớm đã sát khí ngập trời, nhưng là lại che giấu thực hảo, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Đường Phong đánh vỡ xấu hổ không khí, đối với Yến Trường Phong giới thiệu mặt khác mấy cái thiên tài tuấn kiệt. Phong huynh, đây là Lam Nguyệt Quốc Thiên Kiêu, Lam Nguyệt Tiên Tử. Yến Trường Phong theo Đường Phong chỉ điểm nhìn lại, đây là một nữ tử, mấy người giữa duy nhất một nữ tử, bộ dáng đoan trang, dáng người cũng là phập phồng quyến rũ, mạn diệu vô song. Bất quá nữ tử này tựa hồ không tốt ngôn ngữ, từ phía trước đến bây giờ, đều không có mở miệng nói qua một câu, nghe được Đường Phong giới thiệu, đối với Yến Trường Phong nhìn qua ánh mắt, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu ý bảo. Yến Trường Phong nhìn nữ tử này, lại là như suy tư gì, này Lam Nguyệt tuy rằng chỉ có động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi. Bất quá kỳ thật lực thế nhưng là cái này tiểu liên minh trung mạnh nhất một cái. Người này hơi thở nội liếm, xem ra là ẩn tàng rồi thực lực. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, thấy Lam Nguyệt Nhi hướng hắn gật đầu, Yến Trường Phong cũng gật đầu ý bảo. Này một vị là Phù Tang Quốc Trương Khoát Trương Huynh, cùng Phong Huynh giống nhau, cũng là động thiên cảnh nhị trọng tu vi, ở Phù Tang Quốc chính là danh truyền bát phương, thức tỉnh rồi xích viêm thân thể, nếu Đường Mỗ không có đoán sai, Phong Huynh hẳn là thức tỉnh rồi một loại cực hàn thân thể đi. Lúc trước kia cổ hàn khí, chính là gọi người sởn tóc gáy. Đường Phong lại chỉ hướng mặt khác một người, hướng Yến Trường Phong giới thiệu nói, đồng thời tựa vô tình thăm khởi Yến Trường Phong đế tới. Kia Trương Khoát lại là đối với Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, tại hạ Trương Khoát, gặp qua Phong huynh. Đồng thời ánh mắt hơi lóe, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, tựa hồ cũng muốn biết, Yến Trường Phong hay không đúng như Đường Phong lời nói như vậy, thức tỉnh rồi một loại cực hàn thân thể. Bởi vì lúc trước Yến Trường Phong ra tay trấn áp Hàn Lộ thủ đoạn, đích xác rất giống là xuất từ một loại cực hàn thân thể. Chương 556, châm ngòi. Đối với mọi người cho rằng chính mình là cực hàn thân thể sự tình, Yến Trường Phong cũng không có phủ nhận, chỉ là đạm đạm cười. Theo sau Đường Phong lại hướng Yến Trường Phong giới thiệu mặt khác hai người, phân biệt kêu Dương Tuấn cùng Vương Lập, hai người đều là động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi. Tiệc rượu qua đi, Yến Trường Phong liền cùng Đường Phong đám người cùng nhau đi tới Đại Chu Đường gia. Đường gia làm Vương Đô năm đại gia tộc chi nhất, nội tình chút nào không thể so Võ Hầu phủ nhược, phủ đệ chiếm địa diện tích thập phần mở mang, phạm vi 3.000 dặm, đều là Đường gia phủ đệ. Từng tòa Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đột một từ mặt đất mọc lên, tọa lạc có hứng thú. Phong huynh liền ở chỗ này an tâm tĩnh trụ, chờ đến thịnh thế lễ mừng bắt đầu, chúng ta liền cùng nhau đi trước tham dự, đến lúc đó tiến vào bí cảnh bên trong, nhưng đến lẫn nhau chiếu ứng. Đường Phong đem Yến Trường Phong thỉnh nhập một tòa cung điện giữa, lại gọi tới mười mấy tỷ nữ hầu hạ, lúc này mới lui đi ra ngoài. Ngô, nơi này so với tử lầu khách điếm, quả nhiên khá hơn nhiều, còn có chuyên môn tu luyện mật thất, ân. Đây là tụ linh trận, còn có ngưng thần hương, đối tu hành rất có ích lợi. Yến Trường Phong kinh ngạc, đi vào tu luyện mật thất giữa. Này tu luyện mật thất thực rộng lớn, là cái độc lập phòng, trong một góc điểm có ngưng thần hương, có thể ngưng tụ tâm thần, gia tốc tu luyện. Ngoài ra này mật thất giữa còn bố trí lại tụ linh trận. Phía dưới tựa hồ còn có một cái linh mạch, có đại lượng linh khí phun trào đi lên, bị tụ linh trận ngưng tụ, dùng để tu luyện. Này Đường gia nội tình quả nhiên không cạn, tu luyện mật thất hạ, thế nhưng có độc lập linh mạch, dâng lên linh khí, tiến hành tu luyện, thật lớn bút tích. Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, theo sau liền đả tọa tu luyện lên. Bên kia, Đường Phong cùng Hàn Lộ đám người rời đi Yến Trường Phong cung điện lúc sau, vài người lại là nhỏ giọng trao đổi lên. Đường huynh, cái này Phong Vô Trần chỉ sợ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hàn Lộ mở miệng nói, ánh mắt trở nên âm lãnh lên. Xem ra ngươi còn ở ghi hận lúc trước sự tình. Hàn huynh, này Phong Vô Trần thực lực, ngươi cũng đã lĩnh giáo rồi, người này thủ đoạn lợi hại, hơn nữa thức tỉnh rồi một loại cực hàn thân thể, có hắn gia nhập chúng ta, đến lúc đó tiến vào trăm luyện đồ bí cảnh chung, cùng chư thiên kiêu tranh phong, chúng ta nhưng thực lực tăng nhiều, vì đại cục suy nghĩ, lúc trước không thoải mái, ngươi vẫn là đã quên hảo, không cần đi trêu chọc hắn. Đường Phong lại là vẫy vẫy tay, mở miệng nói, Đường huynh, này đều không phải là Hàn mỗ tiểu nhân chi tâm, này Phong Vô Trần lai lịch không rõ, chỉ sợ là mặt khác đoàn thể phái ra gian tế, gia nhập chúng ta, đến lúc đó chỉ sợ phải đối chúng ta mưu đồ gây rối. Hắn nói hắn đến từ Đại Càn Quốc, lại là một cái tán tu, tuổi còn trẻ, có thể có như vậy tu vi. Nói vậy ngươi cũng biết, muốn tu thành động thiên cảnh, dữ dội gian nan. Một cái nho nhỏ tán tu, liền tính có thể tu thành động thiên. Chỉ sợ cũng muốn đại lượng thời gian tới tích lũy, căn bản không có như vậy nhiều tài nguyên, sao có thể như vậy tuổi trẻ liền tu luyện đến động thiên cảnh nhị trọng. Hàn Lộ vội vàng nói, Hàn huynh nói không phải không có lý, Đường huynh, này Phong Vô Trần cố nhiên lợi hại, gia nhập chúng ta, đích xác làm chúng ta cái này đoàn thể thực lực tăng nhiều, bất quá nếu là người này đúng như Hàn huynh lời nói, là mặt khác đoàn thể phái ra gian tế, đến lúc đó đối chúng ta liền đại đại không ổn. Đến lúc đó chúng ta toàn bộ đoàn thể đều phải thất bại. Kia Dương Tuấn cũng mở miệng nói, gian tế, Đường Phong nghe vậy cũng ánh mắt chợt lóe, trầm ngâm nói, hẳn là không có khả năng đi. Người này thoạt nhìn, như là vừa mới đến Vương Đô không lâu, hơn nữa cũng không phải hắn chủ động tìm tới chúng ta, mà là ta tìm tới hắn. Đây đúng là hắn cao minh chỗ, hắn cố ý làm bộ là ở tìm chỗ ở, làm ngươi chủ động qua đi mượn sức, như vậy là có thể tránh cho hoài nghi, nói cách khác, hắn chủ động tìm tới yêu cầu gia nhập chúng ta. Chúng ta tự nhiên là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu âm mưu của hắn. Kia Hàn Lộ thấy mọi người động dung, vội vàng lại nói, liền làm ta vừa rồi lời nói, cái này Phong Vô Trần, tuyệt đối không phải tán tu, tầm thường tán tu, căn bản không có khả năng như vậy tuổi trẻ liền tu luyện đến động thiên cảnh. Mà người này không phải tán tu, vậy tất nhiên là nào đó đại gia tộc thiên tài, tới tham gia thịnh thế lễ mừng, lại như thế nào liền cái hộ đạo giả đều không có. Người nói đích xác có chút đạo lý, như vậy, hiện giờ khoảng cách thịnh thế lễ mừng, còn có 10 ngày thời gian, ta làm người đi tra một cha kia Đại Càn Quốc phái tới tiến cống sứ thần, nhìn xem Đại Càn Quốc có phải hay không thực sự có như vậy một cái gọi là Phong Vô Trần thiên tài. Đường Phong ánh mắt chợt lóe, mở miệng nói, hảo, chuyện này, là đến muốn điều tra rõ ràng, bất quá, Nếu cái này Phong Vô Trần thật là nói dối, chúng ta cũng không cần kinh động hắn, chờ đến lúc đó vào bí cảnh bên trong, chúng ta làm hắn cho chúng ta xung phong, đến nỗi hắn phía sau cái kia tiểu đoàn thể, chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm khẩn người này, làm tốt phòng bị là được, người này thực lực, đích xác lợi hại, đến phải hảo hảo lợi dụng. Hàn Lộ lạnh lẽo cười, mở miệng nói, lệnh ở đây mấy người đều thật sâu nhìn này Hàn Lộ liếc mắt một cái, đều làm ngứa, nhưng trong lòng lại là đã âm thầm phòng bị khởi này Hàn Lộ tới. Thời gian như thoi đưa, khoảng cách thịnh thế lễ mừng chính thức bắt đầu trước một ngày. Đường Phong phái ra đi người rốt cuộc truyền đến tin tức. Hừ, cái này Phong Vô Trần, quả nhiên có vấn đề. Đường Phong hừ lạnh nói, sao lại thế này, vài người khác hỏi, ta chụp người đi tìm kia Đại Càn Quốc phái tới tiến cống sứ thần, điều tra Phong Vô Trần sự tình, kia sứ thần căn bản chưa từng nghe nói qua Phong Vô Trần tên này. Hơn nữa, này Đại Càn Quốc, tu vi tối cao cũng bất quá thiên vị cảnh, liền cái linh huyền cảnh tu sĩ đều không thấy được một cái, nơi nào tới động thiên cảnh nhị trọng thiên tài. Đường Phong lạnh giọng nói, xem ra, người này lẫn vào chúng ta cái này đoàn thể, quả nhiên là bụng dạ khó lường, còn hảo Hàn huynh kịp thời phát hiện, làm chúng ta cũng còn có cái chuẩn bị, nói cách khác, đến lúc đó tiến vào bí cảnh bên trong, khi nào gặp hắn nói cũng không biết. Đường Phong thần sắc âm trầm nói, này cũng không trách Đường huynh, là này Phong Vô Trần che giấu quá sâu, bất quá hiện tại nếu chúng ta đã biết, vậy không cần lo lắng, chờ đến tiến vào bí cảnh bên trong, chúng ta khiến cho hắn đi xung phong, nếu là có cơ hội, có thể thuận thế đem hắn hố sát. Hàn Lộ mở miệng nói, Hàn huynh hảo kế sách, liền như vậy làm, mặt khác mấy người, trừ bỏ cái kia Lam Nguyệt tiên tử, cũng đều như vậy phụ họa nói. Hảo, ngày mai chính là thịnh thế lễ mừng chính thức bắt đầu lúc, ta cũng muốn trở về hảo hảo tu chỉnh một phen, điều chỉnh trạng thái, liền trước cáo từ. Hàn Lộ khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười, đối với mấy người chắp tay nói. Ân, chúng ta cũng đều phải đi về lại chuẩn bị chuẩn bị. Đường Phong đám người cũng đều gật gật đầu. Kia Hàn Lộ nhìn thoáng qua Yến Trường Phong nơi cung điện phương hướng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hừ, Phong Vô Trần, chờ tới rồi thịnh thế lễ mừng, bí cảnh bên trong, ta nhất định phải làm ngươi biết, đắc tội bản công tử kết cục. Tiếp theo hắn liền nhanh nhẹn mà đi, Hàn Lộ trở lại chính mình chỗ ở sau, liền tiến vào đến tu luyện mật thất bên trong, lại không phải tu luyện, mà là lấy ra một cái la bàn tới. Hắn pháp lực thúc giục, la bàn thượng tức khắc lao ra một mảnh quang hoa, giữa hiện ra một người mặc màu tím đẹp đẽ quý giá trường bào người trẻ tuổi. Cái này thân xuyên màu tím trường bào người trẻ tuổi, rõ ràng là tử phủ thiên tài, Tử Nhược Thần. Chương 557, tặc kêu chào tặc. Hàn Lộ trở lại chỗ ở sau, lấy ra một cái la bàn, pháp lực thúc dục, giữa quang mang hiện lên, thế nhưng hiện ra Tử Nhược Thần thân ảnh. Tử Nhược Thần, chính là tử phủ bất thế kỳ tài, tuy rằng cũng là động thiên cảnh nhị trọng tu vi, nhưng một thân thực lực, so với Hàn Lộ không biết cường đại hơn nhiều ít, che giấu sâu đậm. Ở vương đô mấy đại gia tộc thiên tài chung, có thể nói là cao thủ đứng đầu. Nguyên lai là Hàn huynh chính là đã lấy được Đường Phong tín nhiệm. Tử Nhược Thần phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, nhìn Hàn Lộ nói. Ha ha, Đường Phong cái kia ăn chơi trác táng, căn bản không có cái gì thấy rõ lực đáng nói, đã sớm đã đối ta buông cảnh giác. Ta lần này là muốn nói cho ngươi, Đường Phong tân mời chào một cao thủ, gọi là Phong Vô Trần, người này hư hư thực thực cực hàn thân thể, phi thường lợi hại. Ta ở trước mặt hắn, đều không có nửa điểm đánh trả chi lực, lập tức liền phải bị hắn áp chế. Hàn Lộ mở miệng nói, Nga, Phong Vô Trần, Tử Nhược Thần nghe được Hàn Lộ nói, không khỏi lộ ra trầm tư, theo sau nhíu nhíu mày, nói cực hàn thân thể, có thể thức tỉnh đặc thù thể chất, đều có thể coi như là thiên tài, bất quá ngươi ở trước mặt hắn, thế nhưng không có đánh trả chi lực, người này có lợi hại như vậy sao? Kia thật là phải hảo hảo kế hoạch một chút, bằng không đến lúc đó hủy diệt Đường Phong bọn họ. Người này liền phải trở thành trở ngại. Tử huynh cũng không cần như thế lo lắng, Hàn Mỗ đã lược thi thủ đoạn, thành công ly gián Đường Phong cái kia ăn chơi trác táng, hiện tại bọn họ cái này tiểu đoàn thể, căn bản không có người tín nhiệm cái này Phong Vô Trần, muốn ở tiến vào bí cảnh sau, lấy hắn đương thương xử, còn muốn thừa cơ diệt trừ hắn, này Phong Vô Trần các ngươi nhưng thật ra không cần để ở trong lòng, đến lúc đó tiến vào bí cảnh, ta sẽ tìm cơ hội, mượn Đường Phong bọn họ tay, đem này diệt trừ. Hàn Lộ cười lạnh nói, Nga, Tử Nhược Thần nhìn Hàn Lộ liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói kia hảo, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, đến lúc đó sự thành lúc sau, nhất định không thể thiếu ngươi chỗ tốt, chờ chúng ta bình định bát phương, này thịnh thế lễ mừng thiên kiêu tranh giành chiến xếp hạng, còn không phải từ chúng ta định đoạt. Ta sẽ cho ngươi an bài một cái không tồi xếp hạng. Vậy trước cảm tạ tử huynh, Hàn Lộ cười nói, duỗi tay vung lên, la bàn liền khôi phục bình thường, không hiện thần kỳ chỗ. Hắn nhìn về phía Yến Trường Phong nơi phương hướng. Lại nhìn mắt Đường Phong chỗ ở, trên mặt cười lạnh liên tục. Hừ hừ, một đám lâu la thôi, cũng tưởng tranh đoạt thứ tự, không biết lượng sức. Hắn thu hồi la bàn, nhắm mắt tu luyện lên, mà bên kia, Tử Phủ, Tử Nhược Thần khóe miệng đồng dạng hiện lên một tia mỉm cười, bất quá này một tia mỉm cười, lại là rất là lạnh lẽo, mà Hàn Lộ lại là nhìn không thấy. Tử huynh này kế quả nhiên cao minh, đem chúng ta người phân biệt phái ra đi, ẩn núp tiến các tiểu đoàn thể chung, phân hóa bọn họ đồng thời, cũng có thể cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó tiến vào bí cảnh, chúng ta liền có thể từng bước đem này đó tiểu thiên vị hậu kỳ tiểu đoàn thể tiêu diệt, hoặc là gồm thâu, đến lúc đó, toàn bộ thịnh thế lễ mừng, còn có ai là chúng ta đối thủ. Tam cái đi thông huyết luyện chi lộ phù lệnh, cũng muốn toàn bộ rơi xuống chúng ta trong tay. Tử Nhược Thần bên người, còn có mấy cái tuổi trẻ thiên tài, lúc này sôi nổi tán thưởng Tử Nhược Thần thủ đoạn cao minh. Huyết luyện chi lộ, Tử Nhược Thần lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện ra từng đạo ánh sao. Ngàn năm trước, Kỵ Yến Trường Phong sát xuyên huyết luyện chi lộ, chư thiên vạn giới thiên kiêu đều không địch lại hắn, làm hắn nhất cử thành danh, bị dự vì là thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài. Ngàn năm sau, ta Tử Nhược Thần cũng muốn hỏi nói huyết luyện chi lộ, giết hắn cái long trời lở đất. Tử Nhược Thần thở sâu, mở miệng nói, Tử huynh pháp lực cao cường, thiên tư cái thế, liền tính Kỵ Yến Trường Phong ở ngươi trước mặt, quả quyết cũng không phải đối thủ của ngươi. Có người nịnh hót nói, Tử Nhược Thần lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, như vậy giả dối lời nói, liền đừng nói nữa, Kỵ Yến Trường Phong đích xác lợi hại, nói vậy các ngươi cũng đều đã biết, khoảng thời gian trước, vốn nên đã ngã xuống Yến Trường Phong, lại lần nữa xuất hiện, tuy rằng thân hình dung mạo biến hóa, cảnh giới cũng chỉ có động thiên cảnh một trọng, bất quá lại ở Võ Hầu Phủ đại triển thần uy, Võ Hầu Phủ chính là hủy diệt ở trên tay hắn. Liền Võ Hầu, đều không làm gì được hắn, người này thủ đoạn, đích xác lợi hại. Lần này thịnh thế lễ mừng, nếu là người này cũng tham gia tiến vào, nhất định muốn quét ngang tứ phương, không ai có thể chống đỡ được hắn, liền tính là ta, liền tính thi triển toàn bộ thủ đoạn, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng hắn. Tử Nhược Thần nói, cái gì, liền ngươi đều không có nắm chắc chiến thắng hắn, lúc trước Vương Đô chi chiến sự tình, ta cũng nghe nói, Kỵ Yến Trường Phong sở dĩ có thể chém giết Võ Hầu, hoàn toàn là mượn dùng người khác tay, phá Võ Hầu sáu trọng động thiên, mới vừa rồi may mắn tập sát Võ Hầu, Tử huynh thực lực của ngươi, nếu là toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng có thể chém giết động thiên cảnh sáu trọng cao thủ đi. Có người mở miệng nói, hơn nữa, Kỵ Yến Trường Phong không phải đã bị trọng thương sao? Không có cái ngàn năm thời gian, hắn rất khó khôi phục lại đây, nếu là người này dám can đảm ôm trọng thương thân thể, tiến đến tham gia thịnh thế lễ mừng, kia không thể nghi ngờ là tìm chết. Không tồi, ta xem Tử huynh ngươi là nhiều lo lắng, nếu là Kỵ Yến Trường Phong thật dám xuất hiện ở thịnh thế lễ mừng thượng, đến lúc đó không cần Tử huynh ngươi ra tay, ta Triệu Bằng liền một cái tát chụp chết hắn. Lại một người tuổi trẻ người cười lạnh nói, kiệt ngạo vô cùng. Các ngươi nói cũng không phải không có lý, Kỵ Yến Trường Phong đã thân bị trọng thương, nếu là sáng suốt một ít, liền sẽ không tới tham gia trận này tranh giành chiến. Hảo, ngày mai chính là thịnh thế lễ mừng chính thức bắt đầu thời gian, chư vị đạo hữu hôm nay liền hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái, chờ đến ngày mai, chúng ta liền đi tham gia thịnh thế lễ mừng. Tử Nhược Thần phất phất tay. Đường ra, Yến Trường Phong thu hồi thần niệm, khóe miệng lại là hiện lên một tia cười lạnh. Hắn nắm giữ hoàn chỉnh thời không pháp tắc, đem thần thức thẩm thấu tiến thời không bên trong, kéo dài đi ra ngoài, trừ phi là động thiên cảnh bảy trọng thậm chí siêu việt động thiên cảnh bảy trọng vô thượng cường giả, căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào cảm ứng được. Đường Phong cùng Hàn Lộ đám người, tu vi tối cao cũng bất quá động thiên cảnh nhị trọng, tuy rằng thiên tư không tồi, bất quá lại cũng còn không có nắm giữ thời không pháp tắc. Tự nhiên là cảm thụ không đến Yến Trường Phong thần thức thăm dò. Mấy người nói chuyện, tất cả đều một chữ không lậu rơi vào Yến Trường Phong trong tai. Một đám không biết sống chết đồ vật, còn muốn tính kế ta. Yến Trường Phong cười lạnh, căn bản không đem này Đường Phong đám người để vào mắt. Lấy hắn hiện tại thực lực, một cái tát là có thể đem những người này tất cả đều chụp chết. Cái này Hàn Lộ, thật đúng là tặc kêu chào tặc, hơn nữa thế nhưng còn muốn giết ta. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, khóe miệng lại là hiện lên một tia châm biếm, không nghĩ tới bị như vậy một cái tiểu lâu la cấp nhớ thương thượng. Đối với tu sĩ mà nói, một ngày thời gian, bất quá trong nháy mắt, nhoáng lên tức quá. Yến Trường Phong vừa mới đi ra cung điện, Đường Phong đám người liền nghênh diện bay tới. Yến huynh, hôm nay chính là thịnh thế lễ mừng bắt đầu thời gian, chúng ta qua đi đi. Đường Phong cười nói, như cũng như lúc trước mượn sức Yến Trường Phong thời điểm giống nhau, nhưng lại Yến Trường Phong lại biết. Này Đường Phong đã sớm đã nghe theo Hàn Lộ kiến nghị, muốn ở thịnh thế lễ mừng tranh giành chiến chung, lợi dụng hắn xung phong, đồng thời tìm cơ hội hại hắn. Chương 558, thịnh thế lễ mừng. Thịnh thế lễ mừng đem ở hôm nay bắt đầu, toàn bộ Vương Đô lập tức náo nhiệt tới rồi cực điểm. Vô số tu sĩ, hướng tới vương cung bay đi. Yến Trường Phong cùng Đường Gia đông đảo cao thủ đồng hành, Đường Phong đám người cũng ở trong đó. Nơi này chính là vương cung sao? Hảo khí phái, nhìn phía trước thành phiến cung khuyết, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng khiếp sợ. Nơi này chỉ là bên ngoài thôi, chân chính vương cung, không ở nơi này. Đường Phong cười đối Yến Trường Phong giới thiệu đến, ở cung khuyết cuối, có một cái thật lớn môn hộ, phảng phất thiên giới chi môn, cao đến hùng vĩ, cứ như vậy nổi tại hư không, chung quanh sương mù nặng nề. Môn hộ bên trong, tái nhợt linh sương mù xuất hiện, các lộ tu sĩ, sôi nổi bay vào môn hộ bên trong lại là có khác động thiên, một cái hoàn chỉnh thế giới. Nơi nơi đều là cung khuyết cung điện, từng tòa phù không đảo nhỏ trôi nổi, phía dưới mênh mông một mảnh, linh khí mãnh liệt. Yến Trường Phong phóng nhãn nhìn lại, liền nhìn đến ngầm có long mạch ẩn núp, trong lòng cũng là khiếp sợ không nhỏ. Trên bầu trời có thần cầm bay múa, tất cả đều trải qua thuần hóa. Không ít tu sĩ, nhìn thấy như vậy trạng huống, cũng đều khiếp sợ không thôi. Nơi này chính là vương cung nơi sao, thế nhưng thành lập ở một cái hoàn chỉnh trong thế giới mặt, đều không phải là tầm thường động thiên. Không ít tu sĩ động dung, đây là động thiên cảnh viên mãn, đan chéo ra hoàn chỉnh thế giới chi lực sau động thiên, đã độc lập hóa thành một mảnh thế giới. Phía trước là một mảnh thật lớn đại lục, phiêu phù ở không trung, mặt trên cung điện vần quanh. Trung gian có một cái thật lớn quảng trường, mở mang vô biên, liền tính là trăm vạn tu sĩ, đứng ở này trên quảng trường, đều sẽ không có vẻ chen chúc. Hai bên có từng viên phù không thạch đảo, mặt trên phủ kín hồng lăng, giải lụa rực rỡ bay múa, càng có mỹ cơ nhảy lên dáng múa, ở giữa không trung xê dịch nhảy lên, hấp dẫn không ít người chú ý. Hô, vương triều không hổ là vương triều, so với chúng ta nơi quốc gia cổ, không biết cường thịnh nhiều ít, nội tình chi thâm hậu, không thể đo lường, liền này đó vũ nữ, thế nhưng đều có linh huyền cảnh tu vi. Không ít người trong lòng kinh ngạc cảm thán, trừ bỏ vũ nữ, hai bên còn liệt có vô số giáp sĩ, mỗi người mặc áo giáp, cầm binh khí, giống như thần tướng, đứng ở phù không trên thạch đài, thân thể chạm đến thẳng tắp, trên người toát ra một cổ túc sát chi khí. Phong huynh, nơi này mới là vương đô chân chính nơi. Đường Phong cười giới thiệu nói, sở hữu tu sĩ đều đi vào quảng trường giữa. Đại Chu Vương đang ngồi ở tối cao vị trí thượng, uy nghiêm vô cùng, nhìn xuống quần hùng. Ân, là hắn. Yến Trường Phong phóng nhãn nhìn lại, tức khắc chi gian, trong lòng tức khắc vừa động. Trong đầu, ngày đó hắn đi theo ánh bạch cốt kiếm, xuyên thủng thời không, nhìn đến cái kia mơ hồ thân ảnh, giờ phút này thế nhưng cùng cái này Đại Chu Vương triều người cai trị tối cao, Đại Chu Vương dung hợp. Hắn bắt giữ đến kia một tia hơi thở, cũng cùng cái này Đại Chu Vương triều hoàn toàn phù hợp. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc sinh ra sát nghiệp, bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài, ánh mắt như cũ bình tĩnh như nước. Nguyên lai là ngươi, Đại Chu Vương, hừ. Yến Trường Phong trong lòng sát khí lưu chuyển, như thế nào đều không có nghĩ đến, ngày đó kia âm thầm ra tay, thi triển cách không ngự kiếm thủ đoạn, tập giết hắn thần bí cao thủ, thế nhưng là Đại Chu Vương. Lấy Đại Chu Vương thân phận, nếu là muốn giết hắn, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, là có thể làm vô số cường giả ra tay đem hắn bắt sát. Đối phương lại tự mình ra tay, rồi lại không lộ mặt. Yến Trường Phong tâm tư vừa chuyển, liền hiểu được. Xem ra, cái này Đại Chu Vương hoặc là không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết ta, cho nên mới không lộ mặt, chỉ đang âm thầm ra tay, lo lắng ta nếu là đào tẩu, đến lúc đó sẽ tìm hắn phiền toái. Cũng có khả năng là người này tự giữ tu vi cao thâm, cho rằng liền tính không lộ mặt cũng có thể chém giết ta. Mặc kệ là cái kia nguyên nhân, người này ra tay tập giết ta, đây là sự thật, nhất định phải diệt vong. Bất quá ta hiện tại lại không thể đối hắn ra tay, hiện giờ thịnh thế lễ mừng, cường giả như mây, cơ hồ Đại Chu Vương triều sở hữu cường giả đều tụ tập tại đây, hơn nữa cái này Đại Chu Vương bản thân tu vi, cũng cao thâm khó đoán, ta hiện tại tùy tiện ra tay, chẳng những không thể đem này đánh chết, ngược lại có ngã xuống chi ngại. Hơn nữa, ta lúc này đây, cướp lấy đi trước huyết luyện chi lộ phù lệnh mới là hàng đầu mục đích, chờ cướp lấy đến huyết luyện chi lộ phù lệnh, đến lúc đó ở tìm cơ hội, chém giết này liêu. Yến Trường Phong trong lòng tính toán, thế nhưng muốn chém giết Đại Chu Vương triều quân vương. Cái này ý tưởng, thật sự khủng bố, cũng quá điên cuồng. Bất quá hiện tại, Yến Trường Phong lại một chút không biểu hiện ra ngoài, tính toán trước cướp lấy tiến vào huyết luyện chi lộ phù lệnh. Chư vị, ta Đại Chu Vương triều trăm năm một lần thịnh thế lễ mừng, hôm nay liền chính thức cử hành. Bổn vương hôm nay cũng cùng chư vị đồng đạo cùng nhau, ngồi mà nói xuông. Đồng thời, ta Đại Chu Vương triều mỗi một lần thịnh thế lễ mừng, cũng đều sẽ có một hồi thiên kiêu chi gian tranh giành tranh phong, chuyện này, chư vị cũng đều biết, bổn vương liền không nhiều lắm ngôn. Mỗi cái tham gia người, đều đem lĩnh một quả phù bài, tiến vào đến vạn thắng đổ bí cảnh bên trong, các ngươi liền muốn lẫn nhau cướp lấy đối phương phù bài, 3 tháng sau, đem căn cứ các ngươi trên người phù bài số lượng tiến hành xếp hạng. Xếp hạng trước 100, thưởng huyền dương đan 100 tỷ. Xếp hạng trước 50, thưởng huyền dương đan 5.100 triệu. Xếp hạng top 10, thưởng huyền dương đan 1.000 tỷ, khác tặng thượng phẩm đạo khí một kiện. Xếp hạng tiền tam, thưởng huyền dương đan 10.000 tỷ, cùng với 3 năm sau huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Đại Chu Vương nói đơn giản quy tắc, theo sau liền nói ra làm vô số người động tâm tưởng thưởng, thẳng nghe được vô số người tâm thần nhảy dựng. Nhưng từ này đó tưởng thưởng, liền đủ để nhìn thấy này Đại Chu Vương triều nội tình chi thâm hậu. Ở đây không ít tuổi trẻ thiên tài, đều nghe được nhiệt huyết sôi trào. Huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, ta nhất định phải được đến. Hừ, huyết luyện chi lộ tư cách lệnh là của ta, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tranh. Ngươi tính cái thứ gì, cũng xứng cùng ta tranh đoạt huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Không ít thiên kiêu tranh phong tương đối lên. Hảo, muốn tham gia trận này thiên tài tranh giành chiến, đều đến phía trước tới, lĩnh các ngươi phù bài. Này phù bài, các ngươi lĩnh đến sau, đều thích một giọt tự thân tinh huyết đến phù bài bên trong, đến lúc đó tiến vào vạn thắng đổ bí cảnh giữa, sống chết trước mắt, vứt bỏ phù bài, các ngươi liền sẽ bị lập tức truyền tống ra tới, nhưng miễn trừ tử vong. Đại Chu Vương mở miệng nói, tức khắc gian, tuổi trẻ một thế hệ vô số tu sĩ tranh nhau khủng sau này lên tiến đến. Phóng nhãn nhìn lại, thế nhưng không dưới 10 vạn, liền tính là Yến Trường Phong, đều không khỏi âm thầm líu lưỡi. Thế nhưng có nhiều người như vậy, Đường Phong cùng Hàn Lộ đám người cũng đều động dung, tuy rằng đã sớm biết, tham gia tranh giành chiến thiên tài khẳng định không ít, lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng có nhiều như vậy. Xa xa vượt qua phỏng chừng, lúc trước tham gia võ hầu phủ tụ hội thiên tài, quả thực chính là băng sơn một góc, nhiều người như vậy, lại chỉ có 3 cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, có thể nghĩ, cạnh tranh có bao nhiêu đại. Yến Trường Phong cũng đi lên trước tới, kia Đại Chu Vương thân thủ vung lên, tưới xuống tảng lớn quang điểm, rơi xuống phía dưới chúng thiên kiêu trong tay, quang hoa tan đi, thình lình chính là một quả ôn nhuận như mỡ dê ngọc phù bài, lớn bằng bàn tay, lưu chuyển ôn nhu ánh sáng. Chương 559, vạn thắng đổ bí cảnh. Thiên kiêu tranh giành chiến bắt đầu rồi, một bộ bức họa cuộn tròn, từ cao cao màn trời trung lập tức chút xuống dưới, mặt trên hiện ra một cái thật lớn lốc xoáy, nghiễm nhiên là vạn thắng đổ bí cảnh nhập khẩu. Một đám tu sĩ biểu tình trào dâng, ngự không phi hành, nhảy vào vạn thắng đổ bí cảnh nhập khẩu, xoát một tiếng, liền trực tiếp hoàn toàn đi vào lốc xoáy bên trong. Yến Trường Phong cùng Đường Phong đám người cũng đều vọt đi vào, thân hình biến mất ở lốc xoáy chung, trước mắt lại xuất hiện vô số thông đạo, sương mù mông lung. Nơi này có rất nhiều điều thông đạo, lựa chọn bất đồng thông đạo, sẽ bị truyền tống đến bất đồng khu vực, chúng ta đều đi bên này. Đường Phong mở miệng giải thích, theo sau tuyển nhất bên cạnh một cái lộ, một đầu vọt đi vào. Yến Trường Phong đối này cũng không thèm để ý, cùng nhau vọt đi vào. Sương mù thưa dần, có ánh sáng lộ ra. Theo sau, Yến Trường Phong liền cảm giác như là lao ra mặt nước, trước mắt chợt trống trải, cảm giác được từng luồng nồng đậm thiên địa linh khí, so với vương cung bên trong đều phải nồng đậm rất nhiều lần. Nơi này chính là vạn thắng đổ bí cảnh, thiên địa linh khí, lại là như vậy nồng đậm, ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Đường Phong đám người động dung nói, phía trước có một cái hồ nước, trong vắt mà thanh triệt. Từng sợi linh khí bốc hơi mà thượng, quanh quẩn trên mặt hồ thượng, giống như tiên trì. Phụ cận có linh dược phiêu hướng, nơi xa có dã thú gào giống. Một ít ngọn núi rực rỡ lung linh, cây xanh thành bóng râm, cổ mộc che trời, giống như tiên cảnh. Ta nghe trong tộc trưởng bối nhắc tới, này vạn thắng đổ bí cảnh bên trong, tồn tại có không ít cơ duyên cùng tạo hóa, có một ít cổ di tích, nếu là chúng ta có thể tìm được, nhất định có thể được đến thiên đại chỗ tốt. Dương Tuấn mở miệng nói, cổ di tích tính cái gì? Cùng huyết luyện chi lộ tư cách lệnh so sánh với, cái gì đều không tính. Đường Phong lắc lắc đầu, trong ánh mắt phiếm ra sáng rọi, chỉ có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh mới là lớn nhất cơ duyên. Chỉ cần có thể được đến huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, 3 năm sau huyết luyện chi lộ mở ra, là có thể bằng vào tư cách lệnh tiến vào, cùng chư thiên vạn giới thiên tài tranh phong. Hơn nữa, huyết luyện chi lộ bên trong, cổ di tích số đều không đếm được, nơi đó mới là chân chính cơ duyên tạo hóa mà, này vạn thắng đổ chung cổ di tích, tính cái gì? Đường Phong mở miệng nói, ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy cái phế vật, cũng tưởng cướp lấy huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Không biết tự lượng sức mình, liền ở ngay lúc này, kia bình tĩnh hồ nước giữa, đột nhiên nhấc lên gợn sóng, từng điều bóng người từ trong đó vọt ra, lập tức đem mấy người vây quanh lên, thế nhưng là trước Đường Phong đám người một bước tiến vào nơi này thiên kiêu, mai phục tại nơi này. Hiện giờ Đường Phong đám người vừa mới đặt chân nơi này, những người này thế nhưng cũng đã chờ không kịp, muốn đoạt lấy bọn họ trên người phù bài. Đem các người phù bài đều giao ra đây, nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Một đám người, thế nhưng ước chừng có 10 cái người, đều là các quốc gia tuổi trẻ một thế hệ cao thủ, hợp thành liên minh. Cái gì, thế nhưng có người mai phục tại nơi này? Đường Phong bọn người là trong lòng cả kinh, ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Ngay cả Hàn Lộ cũng là trong lòng nhảy dựng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa tiến vào bí cảnh, liền tao ngộ đến mai phục. Là ngươi, Trương Thành, ngươi cũng dám mai phục tại nơi này, muốn đối phó ta Đường Phong. Kia một đám tu sĩ bay tới, Đường Phong ánh mắt đảo qua, tức khắc nhận ra trong đó một cái dẫn đầu người, thâm lạnh nhạt nói. Hừ, đừng nói nhảm nữa, tại đây vạn thắng đổ bí cảnh bên trong, chính là không hạn chế giết chóc, ta khuyên các ngươi tốt nhất từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn đem các ngươi trên người phù bài giao ra đây, còn có thể giữ lại tánh mạng, nói cách khác, hậu quả các ngươi chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Kia Trương Thành lạnh lùng cười, trên người hơi thở cường thịnh, duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, trên tay liền xuất hiện một cây màu đen trường thương, rõ ràng là một kiện thượng phẩm đạo khí, tản ra thô bạo hơi thở. Phải không, từ bỏ chống cự, ngươi cho rằng các ngươi nhiều vài người, là có thể đủ áp chế chúng ta. Liền ở ngay lúc này, kia Hàn Lộ lại là đột nhiên cười nhạo một tiếng, mở miệng châm chọc nói, bằng các ngươi mấy cái con kiến, ở Phong Vô Trần Phong công tử trước mặt, một cái tát là có thể đem các ngươi toàn bộ chụp chết, các ngươi thế nhưng còn dám mai phục chúng ta, thật là không biết chết tự viết như thế nào. Kia Hàn Lộ trong mắt lập lòe sâu kín hàn mang, cố ý đem Yến Trường Phong đẩy ra tới, hiển nhiên là giáp tâm bất lương. Kia Đường Phong nghe vậy cũng là hai mắt vừa chuyển, cười lạnh nói, không tồi, Trương Thành, Phong huynh một người thực lực, liền đủ để quét ngang các ngươi toàn bộ, ngươi cũng dám tới mai phục chúng ta, thật là chính mình tìm chết, các ngươi nếu là hiện tại đem phù bài giao ra đây, chúng ta còn có thể lưu các ngươi một mạng. Ngươi nói cái gì, ngươi nói có người một người, là có thể quét ngang chúng ta toàn bộ. Ha ha ha ha, ta xem các ngươi là được thất tâm phong. Phong Vô Trần, nghe cũng chưa nghe nói qua, là các ngươi chung cái nào. Đứng ra, ta đảo muốn nhìn, hắn có phải hay không thật sự có các ngươi nói lợi hại như vậy, quét ngang chúng ta toàn bộ. Kia Trương Thành bên người một người cao lớn nam tử cười lạnh nói, uy mãnh không thôi, cầm trên tay hai chỉ chiến chùy, trên người không có gì pháp lực dao động, nhưng là lại cho người ta một loại thật lớn cảm giác áp bách. Hiển nhiên là cái luyện thể lưu cao thủ, Yến Trường Phong trong lòng cũng là cười lạnh liên tục, này Hàn Lộ cùng Đường Phong hai người, lúc này đem hắn đẩy ra, hiển nhiên là không có hảo ý. Đặc biệt là kia Hàn Lộ, trong ánh mắt sát khí, thậm chí đã không thêm che giấu. Giờ phút này, kia Hàn Lộ cùng Đường Phong hai người nghe được cái kia nam tử cao lớn nói, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong xem ra. Trương Thành đám người theo hai người ánh mắt lập tức đều rơi xuống Yến Trường Phong trên người. Bọn họ cũng đều là thiên chi kiêu tử, đều là tâm cao khí ngạo người, Hàn Lộ cùng Đường Phong hai người nói Yến Trường Phong một người là có thể quét ngang bọn họ toàn bộ, tự nhiên làm cho bọn họ trong lòng sát khí đại thịnh. Ngươi chính là Phong Vô Trần, động thiên cảnh nhị trọng tu vi, kia Trương Thành đi lên trước tới, nhìn Yến Trường Phong cười lạnh nói, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong lại là đột nhiên ra tay, hắn tốc độ thoạt nhìn cũng không mau, thậm chí có thể nói là thong thả đến cực điểm. Cứ như vậy chậm rãi nâng lên tay tới, duỗi tay một nhiếp, liền nhéo vào Trương Thành trên cổ mặt. Đối ta có mang sát khí người, chưa từng có người có thể tồn tại, người dám đối ta hiển lộ sát khí. Yến Trường Phong bình tĩnh lời nói vang lên, còn người bình tĩnh như nước, duỗi tay nhẹ nhàng nhéo, một cổ khủng bố lực lượng tức khắc thổi quét Trương Thành toàn thịt, đường trường niết dập nát, đường trường thần hồn câu diệt. Một thốc ngọn lửa bốc cháy lên, kia Trương Thành thân thể, nháy mắt hóa thành cho bụi, theo sau một cái chữ vật pháp khí liền rơi xuống dưới. Bị Yến Trường Phong bắt lấy, Trương Thành phù bài, liền đặt ở chữ vật pháp khí bên trong. Cái gì, này, sao có thể, bốn phía mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, đồng thời còn có vô biên sợ hãi. Trong nháy mắt, kia Trương Thành thế nhưng liền ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay, không có nửa điểm sức phản kháng, liền phù bài đều không kịp lấy ra tới. Một màn này, tức khắc kinh sợ ở đây mọi người. Trước mắt người thanh niên này, thật sự quá quyết đoán cùng tàn nhẫn. Ra tay vô tình, trực tiếp nghiền sát, không có nửa điểm xoay chuyển đường sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.